Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 794, Tinh Dã Huyền Bí. Lúc buổi sáng, đế quốc ngoài cửa Nam, đại đội tướng sĩ đưa một chi tiểu đội tinh anh ra khỏi thành. Thành viên của tiểu đội cấu thành dị thường đơn giản, cùng nói đây là một chi tiểu đội tinh anh, không bằng nói đây là một chi tự sát tiểu đội. Yên, Đường, Hôi, Hồng, Thanh Sơn Hắc diện tứ đội trưởng chính, Từ, Hàn, Tạ, lại thêm Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, tổng cộng 10 người, chính là tiểu đội toàn bộ thành viên. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn đội viên đều ở đây, nhưng trên thực tế, Cao Lăng Vi mắt cá chân bên trong còn có một cái Thắng Nguyệt Báo. Vinh Đào Đào mắt cá chân bên trong cũng có một cái Đế Vương Cẩm Ngọc. Mục tiêu càng lớn, chính là cái kia vắt ngang tại tự sát tiểu đội hậu phương, kéo dài mấy cây số tinh không cự long. Mọi thứ không nên vọng động, nghĩ lại mà làm sao, muốn bao nhiêu cùng bọn chiến hữu. Các giáo sư thương nghị, Mai Hồng Ngọc cái kia thanh âm khàn khàn nghe được Vinh Đào Đào toàn thân khó chịu, trận trận ghê răng thịt đau. Không biết bắt đầu từ khi nào, vị này người ngoan thoại không nhiều lão hiệu trưởng, tại Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi trước mặt, cũng thay đổi thành nói liên miên lải nhải lão gia gia. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ gian khổ tính đi, nếu như Vinh Đào Đào bọn người muốn đi làm thịt tiết thỏ, Mai Hồng Ngọc sợ là liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Ân, biết biết, tạ ơn Mai hiệu trưởng dạy bảo. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng đáp lời lấy. Từ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi khởi xướng đề nghị, đến lực bài chúng nghị, xác định nhiệm vụ lần này, trước sau dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Lúc sáng sớm đợi, trước mặt mọi người tướng sĩ nhìn thấy hai người trẻ tuổi từ trong phòng nghỉ đi tới lúc, đương nhiên có thể dùng trêu chọc ánh mắt nhìn xem đôi này nam nữ trẻ tuổi. Nhưng khi hai người dùng qua bữa ăn, trở về phòng chỉ huy tác chiến, cũng ngồi tại trên bàn hội nghị đằng sau, cũng không có người lại trêu chọc. Hai người một cái là Quân Viễn Trinh tổng chỉ huy, một cái là phó tổng chỉ huy, là cái này khổng lồ quân đoàn tuyệt đối lãnh tụ, thống lãm đại quyền. Nói 102, hai người nguyện ý cho các tướng sĩ, các lão binh đầy đủ tôn trọng, nguyện ý đăng giáo sư đoàn trước mặt lấy học viên cùng tiểu bối mà tự cho mình là. Đó là hai người tự thân tố chất tu dưỡng vấn đề. Hai người cũng không phải là mềm yếu, hoàn toàn tương phản, hai người đều rất cường thế, thậm chí có chút cường thế quá mức. Trong phòng chỉ huy đều là nhân tinh, nếu tuổi trẻ lãnh tụ cho mặt, mọi người cũng đều ôm lấy, không có thật dám lâng lâng. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, lần này tự sát thức nhiệm vụ được trao cho một cái tên nát sọ rồng kế hoạch. Nát sọ rồng, tốt đẹp dường nào nguyện vọng. Đây là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng tự thân vì nhiệm vụ lần này mệnh danh. Từ khi Tuyết Nhiên quân tiến vào vòng xoáy tiết cảnh đến nay, làm ra vô số hành động vĩ đại, cũng viết từng tràng trong tương lai chắc chắn chứ danh chiến dịch. Mộng bắt đầu một trận chiến, đại khái là rừng tuyết chi vây một trận chiến. Hà Thiên Vấn truyền lại tình báo tinh chuẩn, Cao Lăng Vi mệnh lệnh Tuyết Nhiên quân chúng tướng sĩ trong đêm tu kiến công sự. Mấy vạn binh mã cùng hồn thú độn địa biến mất, cho dù đế quốc binh đoàn dạ tập không doanh, đầy trời tiết vẫn oanh tạc mà xuống. Tuyết Nhiên quân giết đến đại quân đế quốc quăng mũ cởi giáp. Đây là Tuyết Nhiên quân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng đệ nhất đế quốc quy mô lớn binh đoàn giao chiến, lại đại hoạch toàn thắng. Trận chiến thứ hai, chính là đại danh đỉnh đỉnh đế quốc chiến dịch đầu tiên. Nó đồng dạng là Mai lão tiên sinh mệnh danh, thậm chí lão hiệu trưởng tự tay nhiễm lấy hồn thú huyết dịch, tại trên da thú viết xuống chiến dịch này tên. Đại quân đế quốc tại rừng tiết chi vây một trận chiến bên trong quân lính tan rã, tổn thất nặng nề, lửa giận công tâm phía dưới, mệnh đại tướng Vong Cốt xuất lĩnh hơn vạn binh mã cường thế đột kích. Thời khắc mấu chốt, Vinh Đào Đào thúc ngựa đuổi tới, hoa sen nộ phóng, tát đậu thành binh, độ Vong Cốt, ôm tín đồ, thần binh trên trời rơi xuống, đạp nát cánh đồng tuyết, cho đến cuối cùng, nhân tộc binh mã đều giết tới đế quốc tường cao phía dưới. Chiến dịch này đại thắng. Trận chiến này cũng là đặt vững lịch sử cơ giọng một trận chiến. Chúng tướng sĩ vì chính mình ngạnh sinh sinh đánh ra một cái phiên hiệu. Tiết Cảnh Quân viễn chinh. Cuộc chiến thứ ba, không phải chiến, mà là một lần thẩm thấu hành động. Từ trên xuống dưới chính biến, quyền lực hòa bình giao tiếp, các phương phối hợp phía dưới. Vinh Đào Đào xâm nhập đế quốc chỗ sâu, tại đế vương trong tẩm cung, trực tiếp xúi dục đế vương cầm ngọc. Hôm sau, đế quốc trên đại điện, chính biến đúng hạn mà tới. Ẩn Liên chính biến, tự nhiên có nó tính danh. Nhiệm vụ lần này danh xưng, không chỉ có tại ghi chép Vinh Đào Đào, cũng đang âm thầm lộ ra một cái vì thế nhiệm vụ mà làm ra cực lớn người hy sinh vật. Hà Thiên Vấn, Ẩn Liên chính biến qua đi, chính là Rồng Sen Chi Chiến. Đã đổi tên là Quân Viễn Chinh Bộ Đội, nắm trong tay đệ nhất đế quốc đằng sau. Lần nữa khai sáng lịch sử tiền lệ. Đây là Tuyết Cảnh trong lịch sử lần thứ nhất, nhân tộc chủ động săn giết long tộc. Cũng là Tuyết Cảnh trong lịch sử, nhân loại giao đấu Tuyết Cảnh long tộc, lần đầu đại hoạch toàn thắng. Trịnh Khiêm Thu giáo sư từng nói qua, tại vòng xoáy này chỗ sâu, chúng ta sinh tồn mỗi một giây, mỗi phóng ra một bước, đều là có lịch sử ý nghĩa. Sự thật chứng minh, lời ấy không giả. Rừng Tuyết Chi Vây, đế quốc chiến dịch đầu tiên, Ẩn Liên chính biến, Rồng Sen chi chiến qua đi. Chính là tại đêm qua phát sinh đế quốc bảo vệ chiến. Nhân tộc tướng sĩ bọn họ chính là tại viết lịch sử. Đây hết thảy đương nhiên cũng đều có chuyên viên ghi chép. Từng tràng đặc sắc tuyệt luân, lại hiểm tượng hoàn sinh chiến dịch, cũng chỉ có một ngày sẽ công bố tại thế. Không hề nghi ngờ, tương lai bọn chúng sẽ bị ghi vào trong sử sách, trong sách giáo khoa. Nếu như lúc này không phải hiện đại, cái kia người ngâm thơ rong, thuyết thư tiên sinh loại này nghề nghiệp sợ là muốn ăn thơm. Bọn hắn có rất rất nhiều cố sự có thể nói thuật từ một cái góc độ khác đến xem. Đếm kỹ Quân Viễn Chinh cùng nhau đi tới hành động, vây thành, đánh lén, phản đánh lén, cường công, tạo thần, thẩm thấu, xúi dục, săn bắn. Từng tràng chiến dịch mỗi người đều mang đặc điểm, lần lượt hành động chủng loại đa dạng. Tạo thành một bản ưu tú quân sự tài liệu giảng dạy. Cái gì gọi là thận trọng từng bước? Cái gì gọi là dễ như trở bàn tay? Vinh Đào Đào cũng có lý do tin tưởng. Tương lai, tài liệu giảng dạy này sẽ bị quân sự phân tích nhà bình luận. Trường quân đội giáo sư cùng các học sinh lặp đi lặp lại nghiên cứu triệt để. Về phần Quân Viễn Chinh chỗ nào làm được không tốt, chỗ nào có thể làm được tốt hơn những bình luận này. Hắn hy vọng chính mình là nằm trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt thời điểm đọc. Ân, nếu như khi đó, gối ôm lớn chính uốn tại trong ngực hắn ngủ, vậy thì càng hoàn mỹ. Về phần lúc này nha, Vinh Đào Đào ngay tại viết lấy mới tinh cố sự, nát sọ rồng kế hoạch. Danh tự này, nghe thật là càng hăng. Cáo biệt ra khỏi thành đưa tiễn các tướng sĩ. Lớn như vậy tinh không cự long đằng không mà lên. Thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua ra, một đầu đâm vào trong gió tuyết mênh mông, tê tiếng long ngâm xẹt qua chân trời, chấn tâm hồn người. Trong đế quốc bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, các tướng sĩ cùng các hồn thú nhìn qua quái vật khổng lồ biến mất phương hướng. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bởi vì tọa kỵ đổi thành nghe lời tinh tinh long, các giáo sư cùng bốn vị mặt đen đội trưởng ngược lại là không cần lại treo. Đối với có thể ngồi tại một mảnh màn đêm sao dày đặc phía trên, mỗi người đều có không giống nhau phản ứng. Cho dù là trầm ổn như Trình Cương Giới, Hàn Dương bọn người cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tư Hoa Niên càng là ngay cả giáo sư dáng vẻ cũng không có. Kỳ thật tại tới thời điểm, Tư Hoa Niên đã ngồi qua một lần tinh tinh long, nhưng ở như thế nặng nề lo nghĩ cảm xúc phía dưới, Tư Hoa Niên không có tâm tình đi cẩn thận thưởng thức. Hiện tại thì là khác biệt. Tư Hoa Niên tâm thái từ một cái cực đoan chuyển hướng một cái khác cực đoan. Nhất định phải thưởng thức a. Lại không thưởng thức, chỉ sợ cũng không có cơ hội bọn hắn thế nhưng là đi đồ long. Chỉ là 10 người, ai lại dám đánh cam đoan chính mình có thể còn sống trở về đâu. Chậc chậc, Tư Hoa Niên nằm sấp ở trên thân Tinh Tinh Long. Long tộc cái kia rộng lớn thân thể, để nàng có thể tùy ý vui chơi lan lộn, không cần phải lo lắng chính mình rơi xuống. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, băng cẩm thanh loan không thơm, băng cẩm thanh loan hoàn toàn chính xác có thể cho Tư Hoa Niên cung cấp mềm mại lông vũ giường lớn, nhưng ở Tinh Tinh Long trên lưng, Tư Hoa Niên lại là có thể như dẫm trên đất bằng. Nhất là, Tinh Tinh Long đẹp đến mức có chút không tưởng nổi. Thời khắc này nàng, giống như con ma men đồng dạng, nằm ở một vùng ngân hà bên trong, mắt say lờ đờ mê ly. Nàng nhìn qua dưới thân sáng chói tinh không đã rất lâu, tựa hồ còn tại tính lấy trong đó tinh thần di động quỹ tích. Như vậy duy mỹ động thái tinh không làn ra, thật không phải bình thường nữ tính có thể chống cự được. Bao quát cái kia trước đó quyết định chủ ý, muốn ở trên đường nghỉ ngơi lấy lại sức Cao Lăng Vi, giờ phút này cũng là trận trận hoa mắt thần mê. Nói là muốn bao nhiêu ngủ chút thời gian, là sắp đến đại chiến dưỡng đủ tinh thần. Nhưng ngồi tại cái này duy mỹ tinh hà bên trên, nàng sao có thể như không có gì. Cô tương đương, một bên, truyền đến Mộng Mộng Kiêu mê mang thanh âm. Vinh Đào Đào một tay vác lên Mộng Mộng Kiêu, một tay mang theo một bộ hành quân túi ngủ, cất bước đi tới Cao Lăng Vi trước mặt. Đối với nữ hài ra hiệu một chút, Cao Lăng Vi rất là bất đắc dĩ nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nàng là không nghĩ tới, chính mình cũng có bị quản giáo một ngày, mẹ ta đều không có thúc ta ngủ. Đi ngủ sớm một chút đi, tinh lực rất khó bổ sung, nhất là tại ngươi đêm qua thời gian dài vận dụng chu liên tình huống dưới. Vinh Đào Đào ngồi xuống, cầm túi ngủ liền hướng Cao Lăng Vi trên chân bộ đi. Có một loại khốn, gọi Đào Đào cảm thấy ngươi khốn. Đem bạn gái cất vào trong túi ngủ Vinh Đào Đào, cấp tốc kéo xong khóa kéo, ôm Mộng Mộng Kiêu liền đỗi đến Cao Lăng Vi trên khuôn mặt. Ngoan ngoãn, đừng chống cự. Vinh Đào Đào từ Mộng Mộng Kiêu sau lưng lệch ra ra đầu, đối với Cao Lăng Vi cười cười. Khụ, khụ khục, Tiêu Tự như bị một điếu thuốc bị sặc cuống họng, quay đầu ho khan lên tiếng. Nhìn xem bị chính mình sặc ra đi sương mù, Tiêu Tự Như đừng đề cập đau lòng biết bao. Một bên, Trần Hồng Thường vội vàng đưa tay vỗ Tiêu Tự Như lưng, cũng là một mặt oán trách nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngoan ngoãn, đừng chống cự, đây là cái gì hổ lang chi từ. Người ở chỗ này cũng đều rõ ràng, có được Chu Liên Cao Lăng Vi, hoàn toàn chính xác cần kiềm chế trong đầu cái kia rộng lượng tinh thần lực, phối hợp Mộng Mộng Kiêu chấp pháp, mới có thể để cho chính mình cấp tốc ngủ. Cao Lăng Vi cũng rất im lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, luôn cảm giác gia hỏa này đối với mình mưu đồ làm loạn. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu cái kia tròng mắt màu vàng óng dần dần bao trùm Cao Lăng Vi tầm mắt, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Ngay tại nàng mơ mơ màng màng, sắp mê man đi qua thời khắc, ngầm trộm nghe đến Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì, chờ ngươi tỉnh lại, đồ ăn vặt liền đều bị ta ăn sạch rồi. Tương đương Cao Lăng Vi, ngươi cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu một tiếng bất mãn kêu to, bật hết hỏa lực, tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp kêu đồng. Cao Lăng Vi biểu thị, chờ một chút, ta muốn nói một câu. Mộng Mộng Kiêu biểu thị, không, ngươi không muốn. Thật sự cho rằng truyền thuyết cấp tinh thần hệ hồn kỹ là cho không a? Lần này trở về đế quốc, Vinh Đào Đào bọn người mang đến rất nhiều vật tư tiếp tế, bao quát giờ phút này bọc lấy Cao Lăng Vi ấm áp túi ngủ, tại đế quốc trong thành trồng chất như núi ăn nhẹ phẩm, cùng Tiêu Giáo trong miệng ngậm thuốc lá, vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu nhất, vạn mét trên không trung, cưỡi trên tinh không cự long hút thuốc lá. Tiêu Tự Như sợ là đương thời người thứ nhất, tựa hồ là đã nhận ra Vinh Đào Đào nhìn chăm chú. Tiêu Tự Như quay đầu nhìn lại, cũng đối với Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, hút đi, rút một cây thiếu một rễ. Vinh Đào Đào phát khởi đối tuyến mời. Tiêu Tự Như biểu thị ngươi nhìn ta phản ứng ngươi a. Ha ha tương đương, nhìn xem Tiêu Tự Như một mặt khó chịu bộ dáng, Trần Hồng Thường nhịn không được cười khẽ một tiếng. Vinh Đào Đào lại là đập chậc lưỡi. Nãy thối, mang hạ giáo đến tốt. Muộn hồ lô tiêu giáo không nói lời nào. Nói, Vinh đào đào bốn chỗ tìm tìm. Tìm được nằm dạp trên mặt đất. Hoa mắt thần mê Tư Hoa Niên. Nói ra mọi người khả năng không tin. Giờ phút này Tư Hoa Niên trạng thái. Xa so với Tiêu Tự Như càng hưởng thụ. Vinh đào đào hấp tấp tiến lên trước. Đặt mông ngồi ở Tư Hoa Niên bên cạnh. Cái gì? Cùng cái con ma men giống như. Ngươi nhìn nha. Tư Hoa Niên cái trán chống đỡ lấy tinh không làn. Ra. Trong một đôi mắt đẹp tràn đầy tiểu tinh tinh. Cái gì? Vinh đào đào đầu xít tới. Nhìn qua thâm thúy rộng lớn tinh không? Cái kia là Thái Dương hệ a. Tư Hoa Niên nhẹ nói lấy. Hận không thể một đầu đâm vào trong tinh hà. Hẳn không phải là a. Vinh đào đào thuận miệng nói. Thời gian dần trôi qua. Nét mặt của hắn lại là ngưng trọng xuống tới. Làm sao cảm giác thật chính là Thái Dương hệ. Thâm thúy rộng lớn tinh không? Trải rộng vô số kể hệ hành tinh. Khó tránh khỏi sẽ có cùng Thái Dương hệ tương tự hệ hành tinh. Nhưng là Tư Hoa Niên ngón tay cái chỗ kia. Giống như thật là đám người chỗ Thái Dương hệ. Ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa. Mấy viên hành tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao quanh hỏa cầu. Hành tinh vệ tinh tựa hồ cũng là đầy đủ mọi thứ. Nhất có nhận ra độ. Thuộc về cái kia vành đai sao thổ. Mà lại cái kia nho nhỏ hải lam sắc tinh cầu là địa cầu A. Vinh đào đào dùng lực nháy nháy mắt. Tìm kiếm lấy khả năng tồn tại mặt trăng. Càng xem, Vinh đào đào lại càng thấy sợ nổi da gà. Cái này mẹ nó, cái này thật hay giả a? Cái này tinh long trong da vũ trụ. Vậy mà không phải tùy tiện tạo ra. Mà là có thể tra a vòng xoáy tinh giã bí mật. Chẳng lẽ liền giấu kín tại tinh long trong thân thể. Ta đã nứt ra nha. Đột nhiên xuất hiện phát hiện. Để Vinh đào đào triệt để lộn xộn. Nếu như không có Tư Hoa Niên lần này phát hiện ngoài ý muốn. Tại cái này kéo dài mấy ngàn thước to lớn long tộc trên người. Vinh đào đào sợ là cả một đời cũng sẽ không phát hiện bầu trời cao chỗ sâu Thái Dương hệ tồn tại. Đầu này tinh long đến cùng là như thế nào đản sinh? Hoặc là ai sáng tạo? Làm một cái to gan phỏng đoán. Nếu như tinh long thật là một loại sinh linh nào đó sáng tạo. Vậy vị này tạo vật chủ sẽ hay không là trên địa cầu một vị nào đó đại năng đâu? Bằng không mà nói, tại cái này lớn đến vô cùng vô tận trong vũ trụ. Tinh long trong da, vì cái gì duy chỉ có một khối đặc biệt là Thái Dương hệ khu vực. Chờ lần này trở về, ta để tinh trúc quân liên lạc một chút nhà thiên văn học. Tới hảo hảo khảo sát một cái đi. Vinh đào đào trước sau quan sát lấy. Tính toán đám người chỗ phương vị. Nhưng hắn cũng lo lắng cho mình là khắc thuyền tìm gươm. Nếu quả như thật coi tinh long là làm một phương vũ trụ. Trong đó Thái Dương cũng không phải đứng im bất động. Viên này hỏa cầu cũng tại theo gió vượt sóng. Trắng trợn chạy vội. Gặp quỷ. Ta đến cùng cần dùng mảnh vỡ ngôi sao làm cái gì? Đến cùng như thế nào mới có thể để lộ thế giới này câu đố? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.